tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt Phong, chương 2161 thiên đế nổi giận mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Là bệ hạ lại về rồi. Quá tốt rồi, ta nói bệ hạ sẽ trở lại. Chúng ta còn sống. Khẳng định là bệ hạ phục sinh chúng ta. Ha ha, đại tần thiên đình chúng ta khí số chưa hết. Các tiên quan thần tướng của Đại Tần Thiên Đình kích động nghị luận, thậm chí phát ra gào thét, phát tiết kích động của mình. Tần quân chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra lửa giận. Căn cứ ký ức của Siêu Thiên, hắn hiểu rõ giá tâm kế hoạch của Siêu Thiên. Siêu Thiên đến từ Thiên Nguyên Đế tộc, muốn thay thế Tần quân, cho nên hấp thu rất nhiều hồn phách của Đại Tần Thiên Đình. Những hồn phách này đều tới từ sinh linh từng có ràng buộc với Tần quân, bọn hắn cũng không có tử vong chân chính, chỉ bị kéo ra hồn phách. Mà sinh linh phụ thuộc Đại Tần Thiên Đình thì không có may mắn như vậy, có hàng ức sinh linh hình thần câu diệt. Mấy trăm triệu năm thời gian, Siêu Thiên đang nỗ lực khống chế mỗi một thủy nguyên sinh linh, gần ngàn năm nay mới triển khai truy sát Đại Tần Thiên Đình. Toàn bộ Hồng Mông, vô số sinh linh chết thảm, vì hưởng thụ cảm giác thành tựu, hắn tận lực nhằm vào Đại Tần Thiên Đình cuối cùng, bây giờ số lượng Hồng Mông sinh linh không bằng 1% lúc đầu. Hồng Mông thần linh đều đã vẫn lạc, bao quát Thái Dịch Hỗn Độn, Hồng Mông Đại Đế. Siêu Thiên vẫn còn chưa đủ, hắn còn dự định huyết tẩy Hồng Mông, để Thủy Nguyên thần tộc thay thế Hồng Mông chúng sinh. Tần quân nhìn về phía Siêu Thiên thống khổ không chịu nổi, hắn gằn từng chữ nói. Chấm sẽ không để cho ngươi chết nhẹ nhõm như thế. Mặc dù không rõ thân phận của Siêu Thiên ở Thiên Nguyên Đế tộc, nhưng Tần quân thịnh nộ, nhất định phải tra tấn hắn. Cứ như vậy, Tần quân thu Siêu Thiên vào trong vị diện độc lập, ở bên trong có liệt diễm tạo hóa, sát lục tạo hóa, thời không tạo hóa. Hắn tận lực để thời gian trong đó trôi qua đến tốc độ chậm nhất, Siêu Thiên ở bên trong 10.000 năm, hiện thực mới qua nháy mắt. Tất cả đều trở lại nhục thể của các ngươi đi. Tần quân mở miệng nói, đang khi nói chuyện, hắn bắt đầu thôi động chấn linh bia ở tứ phương Hồng Mông, giúp tiên quan các thần tướng tìm kiếm nhục thân của mình. Hồn phách của Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nhiên Khanh, Vọng Tuyết, Hắc Điệp Tiên Tử, Hy Linh Nữ Đế đều còn, Tần Thiên Võ, Tần Tuyết Nhi, Nhược Tâm cũng như thế, chỉ là bọn hắn đã được an táng. Lấy tu vi của Tần quân giúp bọn họ tái tạo nhục thân, căn bản không phải vấn đề. Mấy trăm triệu năm thương hải tang điền, trong lòng Tần quân tự trách, tính toán đợi sự tình kết thúc, hắn sẽ xuyên việt về thời gian điểm lúc đầu. Nửa tháng sau, Đại Tần Thiên Đình trọng trưởng Hồng Mông. Toàn bộ Hồng Mông đều cảm kích đại ân của thiên đế, nếu không có thiên đế, Hồng Mông liền thật xong. Tần quân lưu lại một phân thân, sau đó tiến vào thời không tuyến. Nhìn thời không tuyến mênh mông, ánh mắt hắn ngưng tụ, hồn phách của Siêu Thiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bây giờ Siêu Thiên hấp hối, hồn phách như ánh nến tùy thời dập tắt, dù đã đi ra, hắn vẫn chết lặng. Trong khoảng thời gian này, ý chí của hắn đã bị tra tấn đến sụp đổ, hiện tại chỉ muốn chết mà thôi. Nhìn kỹ cho chấm, chấm muốn gạt bỏ ngươi ở trong tất cả thời không. Tần quân lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện, tâm thần khẽ động. Tất cả Siêu Thiên ở trong các thời gian điểm đều vẫn lạc, đương nhiên cái này bao quát ở nguyên vị diện, bản tôn của Siêu Thiên không ở chỗ này. Không. Siêu Thiên trừng to mắt kêu thảm, hắn cảm giác được linh hồn của mình đang lấy tốc độ khủng khiếp suy yếu. Hắn không có quá khứ, cũng không có tương lai, tất cả những gì thuộc về hắn ở nguyên vị diện này chắc chắn sẽ bị lực lượng thời không ma diệt. Tần quân lạnh lùng nhìn hắn, mặc dù Siêu Thiên rất giống hắn, nhưng căn bản không có quan hệ gì với hắn. Có lẽ chính là bởi vì tương tự. Siêu Thiên mới được Thiên Nguyên Đế tộc phái tới thay thế hắn. Đinh hệ thống sửa lại thành công. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. siêu thiên áp ý nhiệm vụ tường tình con cháu vàng chi của thiên nguyên đế tộc siêu thiên muốn thay thế ký chủ, nếu ký chủ đánh giết bản tôn thu hoạch được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 5 cơ hội truyền tống thần ma, 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Egypt phong chương 2162 chấm muốn chúng sinh tín ngưỡng chấm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Tồn tại thần bí thu hoạch được một cơ hội cực hạn tạo hóa, một cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 2 cơ hội hồng mông độ kiếp, 3 cơ hội truyền tống thần ma, một cơ hội cực hạn thức tỉnh. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cổ thánh đế đạo thu hoạch được 3 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 1 cơ hội triệu hoán thần ma, 1 cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma, 5 cơ hội thần ma đỉnh phong, 3 cơ hội tử trung đỉnh phong, 6 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 2 cơ hội nghe đạo, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa. Thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên ở trong đầu Tần Quân, cũng không có để tâm tình của Tần Quân chuyển biến tốt. Hắn nhìn chằm chằm hồn thể của siêu thiên nhanh chóng suy yếu, lạnh giọng nói. Nói cho chấm, vì sao ngươi muốn thay thế chấm? Siêu thiên tuyệt vọng, biết mình đã vô lực hồi thiên, lúc này giận mắng. Thiên đế, ngươi chết không yên lành, ngươi ngang ngược bá đạo, cuối cùng sẽ có một ngày, hết thảy ngươi sáng tạo sẽ lật đổ ngươi. Thoại âm rơi xuống, siêu thiên liền bị thời không lực ma diệt. Bởi vì nơi này là thời không tuyến, hồn phách của hắn bị thời không tạo hóa hấp thu trợ giúp Tần Quân mạnh lên. Nhưng Tần Quân bởi vì hắn nói mà lâm vào trầm tư. Chấm sáng tạo hết thầy. Ngang ngược bá đạo. Chẳng lẽ thiên nguyên đế tộc thật là hắn sáng tạo? Tần Quân lâm vào trong trầm tư, chu sát hồn thể của siêu thiên cũng không có tiêu trừ lửa giận của hắn. Nếu không có hắn trưởng khống hồng mông thời không tuyến, đại tần thiên đình của hắn sẽ phá hủy. Không thể nhịn. Tần Quân hít sâu một hơi, lúc này bay về thời gian điểm mới rời hồng mông. Về phần can tướng Mạc Tà, hắn dự định lưu trong tương lai. Hắn tạm thời không có năng lực dẫn người tiến vào thời không tuyến, đối với can tướng Mạc Tà mà nói, vợ chồng bọn họ chung một chỗ, ở đâu cũng không đáng kể. Rất nhanh, Tần Quân liền trở lại thời gian điểm lúc đầu. Thủy nguyên giới. Thái dịch hỗn độn cùng nguyên đế bị từng hắc khí quấn quanh, không thể động đậy. Hồng mông đại đế mặt không thay đổi đứng ở một bên, như là khôi lỗi. Chuyện gì xảy ra, khí tức của tên kia đứt mất? Nguyên đế bỗng nhiên nhíu mày kinh nghi một tiếng, thái dịch hỗn độn cũng nhíu mày. Hắn lại muốn làm gì? Thái dịch hỗn độn cắn răng nói, hắn cùng nguyên đế, hồng mông đại đế liên thủ cũng không địch lại siêu thiên, hồng mông đại đế thậm chí còn bị siêu thiên điều khiển, hiện tại thái dịch hỗn độn là tù nhân. Hắn vô cùng hối hận, biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên nghe siêu thiên. Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện trước người bọn hắn. Hồng mông đại đế vừa nhìn thấy Tần Quân, ánh mắt trống rỗng lại lóe lên tia sáng kỳ dị. Thiên đế! Nguyên đế kinh ngạc nói, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lộ ra vẻ sốt ruột, nàng vội vàng nói. Thiên đế, mau rời đi, mục tiêu của siêu thiên là ngươi. Sở dĩ nhắc nhở Tần Quân, một là bởi vì nàng có hảo cảm với Tần Quân, hai là Tần Quân là hy vọng cuối cùng của thủy nguyên giới này. Thái dịch hỗn độn thở dài nói. Phụ thần đi thôi, ta thua rồi, bị bại rối tinh rối mù. Cùng nhau đi tới, hắn trở nên cô độc, để hắn vô cùng hối hận. Hắn cũng hiểu, hắn không trở về được như lúc trước. Thời điểm không có phiền não, dục vọng. Sắc mặt của Tần Quân băng lãnh, tay phải vung lên, hắc khí quấn quanh lấy nguyên đế, thái dịch hỗn độn trong nháy mắt tan rã. Nguyên đế cùng thái dịch hỗn độn trợn tròn mắt, cứ thế đứng tại nguyên chỗ. Bọn hắn không cách nào tránh thoát trói buộc, lại bị Tần Quân nhẹ nhõm phá vỡ. Siêu thiên đã chết kể từ hôm nay. Tần Quân mở miệng nói, sắc mặt vô cùng băng lãnh, ngữ khí bá đạo, cảm giác cực kỳ áp bách, để trong lòng Nguyên Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn run sợ. Thủy Nguyên, Hồng Mông, Hỗn Độn, Cổ Thánh Đế Đạo, Chư Thiên Vũ Trụ, Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng Tác Giả Nhâm Ngã Tiếu Người Làm Egypt Phong Chương 2163 chấm muốn chúng sinh tín ngưỡng chấm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tư không vô tận. Tất cả đều về chấm khống chế, ai dám phản kháng, giết. Tần Quân nhìn chằm chằm hai người gần từng chữ nói, chữ giết cuối cùng để cho hai người trong nháy mắt có cảm giác hồn phi phách tán. Dứt lời, Tần Quân quay người bay về phía Chí Cao Thần Tỏa. Hồng Mông Đại Đế chỉ có thể xác không tự chủ được đi theo lên, một màn này để Thái Dịch Hỗn Độn hoảng hốt. Giờ phút này, hắn có loại cảm giác trở lại nguyên sơ kỳ. Lúc trước phụ thần cùng Hồng Mông Đại Đế là hất ra bọn hắn như vậy, để bọn hắn sinh lòng tự ti cùng mê mang. Nguyên Đế mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn chằm chằm Tần Quân, nói: không hổ là thiên đế. Siêu thiên cực kỳ cường đại cũng bị thiên đế chém giết, thế gian còn có ai có thể đối địch thiên đế? Ai phối? Rất nhanh, Tần Quân đi vào trước Chí Cao Thần Tỏa. Hắn nhấc tay vuốt ve Chí Cao Thần Tỏa, cũng không có vui mừng, thần sắc rất bình tĩnh. Vị trí này chỉ có chấm mới có thể ngồi. Nói xong, Tần Quân quay người ngồi xuống. Trong chốc lát, Chí Cao Thần Tỏa bắn ra cường quang chói mắt. Hồng Mông Đại Đế đi vào trước mặt Tần Quân, quỳ xuống một chân, tư không triều bái Tần Quân. Chúng sinh nghe kể từ hôm nay, Hồng Mông, Hỗn Độn lấy chấm vi tôn, chấm lại trợ giúp các ngươi mạnh hơn, vì các ngươi thành lập vị diện càng lớn. Chấm hy vọng các ngươi đi theo chấm, cố gắng tu luyện, vị diện của chúng ta, lấy Hồng Mông, Hỗn Độn, Cổ Thánh Đế Đạo làm một nguyên vị diện, còn có nguyên vị diện khác, nơi đó có sinh linh càng mạnh mẽ hơn, bọn hắn thậm chí đang nhìn trộm chúng ta, ngay cả Hồng Mông thần linh cũng bị bọn hắn điều khiển. Chấm muốn các ngươi tín ngưỡng chấm. Thanh âm Tần Quân vang vọng thủy nguyên giới, vang vọng Hồng Mông, vang vọng Hỗn Độn, vang vọng chư thiên vũ trụ. Trong chốc lát, toàn bộ nguyên vị diện chấn động. Vô số sinh linh xôn xao. Đây là thanh âm của thiên đế. Thiên đế vừa đổ một chủng tộc, liền muốn xưng bá hết thảy. Nguyên vị diện cao hơn. Thật hay giả khó nói, con đường cường giả thật là vĩnh hằng. Không thể nào, thiên đế muốn xưng bá, dựa vào cái gì? Thanh âm này uy áp sao sẽ khủng bố như thế, để cho ta muốn thần phục. Tuyệt đại đa số sinh linh đều đang mắng, lúc trước siêu thiên cố ý truyền tống hình ảnh Tần Quân đại chiến với thủy nguyên thần tộc cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh rất e ngại thiên đế, đều cảm thấy tận thế hàng lâm. Nam Hồng Mông, Đại Tần Thiên Đình sôi trào, tất cả đều hô to thiên đế thần minh. Mà nhóm thân tín của Tần Quân thì rất kinh ngạc, tu vi của bệ hạ lại bay vọt rồi. Nếu không có thể nào khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Thủy Nguyên Giới, Tần Quân nhìn Hồng Mông Đại Đế trước mặt thăm thắm thở dài. Ngươi sáng tạo Hồng Mông, Hồng Mông lại không nhớ ơn ngươi, nhưng chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hắn ở trong lòng phân phó nói. Chinh triệu Hồng Mông Đại Đế thành thần ma. Mặc dù đây chỉ là một thể xác, nhưng trong thần thoại hệ thống cất giấu một sợi linh hồn của Hồng Mông Đại Đế, trải qua hệ thống gia trì, nói không chừng có thể phục sinh Hồng Mông Đại Đế chân chính. Thoại âm rơi xuống, Hồng Mông Đại Đế liền bị hắn hút vào mi tâm. Lúc này, Nguyên Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn bay tới. Thiên Đế, bây giờ ngươi mạnh bao nhiêu? Nguyên Đế hưng phấn hỏi. Tần Quân chính là thần linh sớm nhất. Khi Thủy Nguyên còn ở giai đoạn ban sơ, liền hắn xuất hiện, Nguyên Đế thân là Thủy Nguyên ý thức, đối với Tần Quân có hảo cảm tiên thiên, dẫn đến sau khi nàng biến hóa, chuyện thứ nhất là tìm Tần Quân. Sắc mặt Tần Quân bình tĩnh, nói: chấm đã là tồn tại cường đại nhất nguyên vị diện này. Nhưng còn chưa đủ. Câu nói này hắn nói ở trong lòng, hắn muốn càng cường đại. Hắn muốn để Thiên Nguyên đế tộc trả giá đắt. Siêu Thiên chọc giận Tần Quân, để Tần Quân quyết định, hắn muốn báo thù. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2164 chế bá thành thần bảng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ngồi lên chí cao thần tỏa thu hoạch được 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 3 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 3 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 5 cơ hội chinh triệu thần ma, 7 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, chí cao thần tỏa phát ra cường quang cũng đi theo tiêu tán. Chí cao thần tỏa lần nữa nhận hắn làm chủ. Tần Quân thờ ơ, chí cao thần tỏa bắt đầu cất cao, ánh mắt của hắn rủ xuống, nhìn thái dịch hỗn độn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội. Thái dịch hỗn độn lâm vào trong hoảng hốt, mặc dù lúc trước hắn rất hối hận, nhưng để hắn nhận sai, vậy còn không như giết hắn. Hắn có thể hối hận ở trong lòng, nhưng không thể nói ra được. Dù sao hắn từng là hồng mông thần linh mạnh nhất, sáng tạo hỗn độn cái thế vô song. Chấm phạt ngươi hối lỗi ở trong hư không vô tận. Tần Quân vỗ ra một trường, oanh thái dịch hỗn độn ra thủy nguyên giới. Thái dịch hỗn độn làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tha thứ, đưa thái dịch hỗn độn đến hư không vô tận kỳ thật còn có một mục đích khác. Đây là một nước cờ. Thần linh khác đâu? Tần Quân mở miệng hỏi, hôm nay tu vi của hắn đạt tới chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa lục trọng, thực lực chân chính càng là vô địch dưới bất hủ, hiện tại hồng mông thần linh liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nguyên đế trả lời, bọn hắn đều bị siêu thiên bắt đi, không biết tung tích. Nghe vậy Tần Quân nhíu mày, ý thức thôi động chấn linh bia. Quan sát toàn bộ hồng mông, hắn cũng không có phát hiện bóng dáng của hồng mông thần linh. Chẳng lẽ bọn hắn bị siêu thiên bắt về Thiên Nguyên đế tộc? Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Cứu hồng mông thần linh nhiệm vụ tường tình hồng mông thần linh bị siêu thiên đưa vào Thiên Nguyên đế tộc. Nếu ký chủ cứu bọn hắn ra thu hoạch được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 2 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 3 cơ hội truyền tống thần ma, 4 cơ hội chinh triệu thần ma. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, để Tần Quân nhíu mày. Quả thật như thế. Đối với cửu cực càn đế cùng cửu cung đại đế, hắn rất bất mãn, nhưng quá đám người Nhậm Ngã Tiếu coi như trung tâm cần giải cứu. Thiên Nguyên đế tộc chấm ngược lại muốn xem các ngươi cùng chấm đến cùng có quan hệ gì. Tần Quân lẩm bẩm, Nguyên đế vừa nghe đến Thiên Nguyên đế tộc thì toàn thân run lên, nhưng lại lộ ra vẻ sở ngộ. Đinh thành công chiêu mộ hồng mông đại đế thành thần ma. Thanh âm hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa vang lên, lần này là hồng mông đại đế trở thành thần ma. Điều ra bảng thuộc tính của hắn, phóng thích. Trong lòng Tần Quân quyết định nói, mặc dù bây giờ tu vi của hồng mông đại đế không vào mắt hắn, nhưng tiềm lực của hồng mông đại đế lại cực kỳ cao. Chí ít trong thần thoại thương thành tạm thời không có huyết mạch vượt qua hồng mông đại đế. Hồng mông đại đế đến từ nguyên sơ kỳ. Thân phận người sáng lập hồng mông thần linh. Tu vi chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhị trọng. Công pháp không. Thần thông không. Pháp bảo không. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhị trọng chính là tu vi hấp thu 5 vị hồng mông chi tử mới có. Hồng mông đại đế phục sinh tạm thời như một tờ giấy trắng, bảng thuộc tính rất đơn giản. Lúc này, hồng mông đại đế từ mi tâm hắn bay ra. Khuôn mặt của hồng mông đại đế kiên nghị, người mặc minh bào trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập bá khí, thân thể vĩ ngạn. So sánh với trạng thái khôi lỗi lúc trước tưởng như hai người. Nguyên đế nhìn thấy hồng mông đại đế lại xuất hiện, không khỏi nhíu mày. Nàng có thể cảm giác được vị hồng mông đại đế này khác với lúc đầu. Trở nên rất nguy hiểm, khí tức càng thâm hậu hơn. Hồng Mông đại đế chậm rãi mở mắt, tự nhiên xoay người, nhìn Tần Quân nhẹ nhàng hành lễ, nói: "Bái kiến phụ thần, đã lâu không gặp." "Xác thực đã lâu không gặp." Tần Quân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hồng Mông đại đế trở nên ý vị sâu xa. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2165 chế bá thành thần bảng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mấy ngày sau, Nam Hồng Mông Đại Tần Thiên Đình bắt đầu phát động chiến tranh với ba Hồng Mông khác, dẫn tới Hồng Mông dung chuyển. Trở lại Đại Tần Thiên Đình, Tần Quân liên tiếp đề bạt thần ma. Từng thần ma bắt đầu nghịch tập thành thần bảng, mặc dù các thần linh Hồng Mông bị bắt, nhưng có Tần Quân thành thần bảng tiếp tục duy trì. Thành thần bảng đối với Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ mà nói chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ, vừa vặn chính danh cho thần tướng của Đại Tần Thiên Đình. Không đến một tháng, thành thần bảng hoàn toàn thay đổi. Hạng nhất Thiên Đế, hạng hai Hồng Quân, hạng ba Thông Thiên Giáo Chủ, hạng tư Nguyên Thủy Thiên Tôn, hạng năm Đế Tuấn, hạng sáu Đát Kỳ, hạng bảy Hy Linh Nữ Đế, hạng tám Nữ Hoa, hạng chín Phục Hy, hạng 10 Đông Hoàng Thái Nhất. 30 người đứng đầu tất cả đều là thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, rung động Hồng Mông, hỗn độn. Trong khoảng thời gian này, Nhiễm Mẫn mang theo thế lực hắn mới sáng tạo ra trở về Đại Tần Thiên Đình, Vũ Văn Thành Đô, Lục Ngô đấu chiến thắng Phật cũng như thế. Chính Hoa Tà Phật còn đang tìm kiếm Thủy Nguyên Chi Tinh khắp nơi, đoán chừng hắn đã hết hy vọng. Thiên Đế quá mạnh. Một ngày này Tần Quân gọi Quan Vũ tới. "Vân Trường, chuẩn bị xong chưa?" Tần Quân ngồi trên Chí Tôn Long ỷ, cười nhẹ hỏi. Mấy trăm triệu năm sau, ở thời không song song, cho dù Quan Vũ chết, cũng tin phụng Tần Quân, nên thưởng. Tần Quân đặc biệt vì hắn đổi huyết mạch đắt nhất trong thần thoại Thương Thành. Nguyên Long Thần Cốt. Đến từ Nguyên Vị Diện thứ 8, Nguyên Long là chủng tộc mạnh nhất khi Nguyên Vị Diện thứ 8 vừa thành lập, thực lực kinh khủng, vô số năm đi qua, Nguyên Vị Diện thứ 8 đã rất ít nhìn thấy Nguyên Long. Giá trị 80 vạn ức giá trị danh khí. Nghe rất không hợp thói thường, nhưng đối với Tần Quân bây giờ mà nói chỉ là cọng lông. Mạc tướng chuẩn bị xong. Quan Vũ quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói thanh âm to, lại không có kích động, bởi vì hắn đã sớm biết Tần Quân sẽ nâng đỡ hắn, chỉ cần hắn trung tâm hiệu lực, Tần Quân sẽ không bạc đãi. Hệ thống, để Quan Vũ truyền thừa hủy diệt đại đạo. Lại Hồng Mông độ kiếp. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, sở dĩ không cực hạn tạo hóa, là bởi vì Nguyên Vị Diện này không cách nào dung nạp bất hủ pháp tiên thiên, chớ nói chi là bất hủ thần niệm đại đế. Thoại âm rơi xuống, Quan Vũ liền bị hắn hút vào mi tâm. Hắn vừa muốn đứng dậy, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, sau đó biến mất tại chỗ cũ. Một giây sau, hắn đi vào thủy nguyên giới. Chỉ thấy Nguyên Đế ngồi xếp bằng trong hư không, cả người vòng quanh thủy nguyên khí, mắt nhắm chặt, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. "Ngươi đang làm cái gì?" Tần Quân trầm giọng hỏi. Thủy nguyên giới bởi vì Nguyên Đế mà bắt đầu rung động kịch liệt, tùy thời có xu thế sụp đổ. "Ta không biết, ta không cách nào khống chế mình." Nguyên Đế thống khổ nói. Lúc này Tần Quân đưa tay, ấm lên đầu vai của nàng, rót thủy nguyên thần lực vào trong cơ thể nàng, muốn ngăn cản nàng tiếp tục tu luyện. Oanh một tiếng, Tần Quân bị bắn ra, một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy ra, hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía Nguyên Đế. Đây là lực lượng gì? Trong lòng của hắn chấn kinh, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn không có chút sức chống cự nào, tuyệt không phải lực lượng của Nguyên Đế. "Không nên tới gần ta." Nguyên Đế cắn răng nói. Thủy nguyên khí trong thủy nguyên giới điên cuồng tụ tập, hình thành phong bão kinh khủng. Tại đỉnh đầu nàng, thủy nguyên khí ngưng tụ ra một gương mặt khổng lồ, để Tần Quân tràn ra mồ hôi lạnh. Bởi vì gương mặt này giống hắn như đúc. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2166 hấp thu thủy nguyên ý thức mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi là ai? Tần Quân nhìn chằm chằm gương mặt khổng lồ trên đỉnh đầu nguyên đế, trầm giọng hỏi. Đối phương giống hắn như đúc, để hắn nhìn không được nghĩ lung tung. Nguyên đế không có mở miệng, nhắm mắt, lộ ra rất thống khổ, mà gương mặt khổng lồ kia thì nhìn chằm chằm Tần Quân truyền ra thanh âm như tuyên cổ vĩnh hằng. Ngươi rốt cuộc tới mức độ này. Có ý tứ gì? Tần Quân nhíu mày. Hắn bắt đầu suy đoán thân phận của gia hỏa này. Chẳng lẽ có quan hệ với siêu thiên? Đến từ thiên nguyên đế tộc. Nguyên vị diện mới này chính là vì ngươi sáng tạo. Bây giờ cả vị diện sắp bị ngươi khống chế. Ý thức vị diện cũng sẽ nằm trong tay ngươi. Chỉ có ngươi nắm nàng trong tay mới có thể triệt để khống chế nguyên vị diện. Gương mặt khổng lồ ung dung nói, bởi vì không có hiện ra con mắt, khiến cho Tần Quân không cách nào phỏng đoán tâm lý của đối phương. Ngươi đến từ thiên nguyên đế tộc. Tần Quân tiếp tục hỏi, chỉ có thiên nguyên đế tộc chính tông mới có thể sáng tạo nguyên vị diện. Gương mặt khổng lồ bỗng nhiên tán đi, một lần nữa ngưng tụ xuất hiện ở sau lưng Tần Quân. Thân phận của ta rất đặc thù, có thể nói đến từ thiên nguyên đế tộc. Gương mặt khổng lồ nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Quân trả lời. Giống như ruột mị, để Tần Quân cảnh giác. Ngươi không có ý định nói rõ ràng. Tần Quân lơ ngơ, gia hỏa này đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở lúc nguyên đế tu luyện? Còn tuyên bố nguyên vị diện mới là vì hắn sáng tạo. Ta là ai thì thật không trọng yếu, chí ít đối với ngươi mà nói không trọng yếu. Lúc trước ngươi giải quyết một sinh linh bàng chi của thiên nguyên đế tộc. Tiếp đó, bọn hắn đều sẽ nhằm vào ngươi, việc cấp bách nhất, là ngươi cần dung hợp toàn bộ nguyên vị diện. Gương mặt khổng lồ đến trước mặt Tần Quân nói, hắn phảng phất như dò xét Tần Quân. Dung hợp toàn bộ nguyên vị diện. Ngươi đã khống chế thời không của nguyên vị diện này, tiếp xuống tự nhiên phải khống chế nguyên vị diện, chỉ có khống chế nguyên vị diện, ngươi mới có thể đạp vào con đường truy đuổi mạnh nhất. Nói đến thế thôi, ta ở nguyên vị diện thứ nhất chờ ngươi. Gương mặt khổng lồ nói xong những lời này liền biến mất không thấy gì nữa, không gian không có sóng chấn động, Tần Quân cũng không thể bắt được khí tức của hắn. Hắn đến cùng là ai? Lại có mục đích gì? Tần Quân lâm vào trầm tư, sau khi gương mặt khổng lồ biến mất, vẻ thống khổ trên mặt nguyên đế cũng biến mất. Đối phương hẳn không có áp ý với chấm, nếu không hệ thống đã phát động nhiệm vụ. Tần Quân chỉ có thể bảo thủ đoán chừng như vậy, gương mặt khổng lồ nhắc nhở hắn phải hấp thu nguyên đế, dung hợp nguyên vị diện cái này để hắn hơi lúng túng. Nguyên đế cùng hắn không oán không cừu, hấp thu nàng chẳng phải là tương đương với giết nàng. Đúng lúc này, nguyên đế bỗng nhiên mở mắt trong mắt bắn ra tinh quang. Nàng nhìn chằm chằm Tần Quân nói. Thiên đế, hấp thu ta đi. Vừa rồi có một cỗ ký ức to lớn tràn vào ý thức của nàng để cho nàng hiểu lai lịch của nguyên vị diện cùng số mệnh của mình. Tần Quân nhíu mày, không có lập tức đáp ứng. Ngươi không cần lo lắng, sau khi hấp thu ta, lại dung hợp nguyên vị diện, ta vẫn sẽ tồn tại, chỉ cần ngươi không gạt bỏ ý thức của ta là được. Nguyên đế cười nói, nàng tiên thiên có hảo cảm với Tần Quân, đi thành toàn người khác còn không bằng thành toàn Tần Quân. Siêu thiên cũng có dã tâm hấp thu nàng, chỉ bất quá tu vi tạm thời không đủ, cho nên trong tương lai siêu thiên sẽ thông qua hấp thu hồn phách hồng mông sinh linh tăng cường mình. Nghe vậy, lông mày của Tần Quân mới giãn ra, nói. Vậy chấm hấp thu ngươi như thế nào? Quan Vũ đã thành công hồng mông độ kiếp, nhưng bởi vì chuyện này đột nhiên, nên Tần Quân tạm thời không có phóng thích hắn. Nguyên đế đứng dậy, bay tới trước mặt Tần Quân trực tiếp hôn lên miệng Tần Quân, ngay sau đó, nàng hóa thành một đoàn khí xám chui vào cái trán của hắn. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2167 hấp thu thủy nguyên ý thức mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong chốc lát, toàn thân Tần Quân run lên, toàn bộ thủy nguyên giới thủy nguyên khí bắt đầu vọt tới hắn. Nguyên vị diện thứ 8 trong nguyên cảnh. Bạch Khởi, Hạng Võ, Dương Tiến, Lý Hỏa Hồn, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Đế Giang, Như Lai cùng Càn Long Đại Đế đang xếp bằng ở trong hư không chờ Tần Quân trở về. Đối với bọn hắn mà nói, Tần Quân cùng can tướng Mạc Tà vừa rời đi không đến bao lâu. Cũng không biết lúc nào bệ hạ sẽ trở về. Lý Nguyên Bá lầm bầm một tiếng, ở nguyên vị diện thứ 8 cũng không chơi vui, ngoại trừ thần ma bên người, khắp nơi đều là địch nhân. Bệ hạ càn quét hồng mông thần linh xong sẽ trở về, bởi vì mục tiêu của hắn đã chuyển rời đến nguyên vị diện thứ 8, bước chân của bệ hạ chưa bao giờ ngừng qua, chúng ta chỉ cần chờ đợi. Dương Tiến cười nói, hắn ngược lại không hy vọng Tần Quân trở về quá nhanh, tốt nhất thu xếp xong Đại Tần Thiên Đình, cam đoan Đại Tần Thiên Đình không lo mới trở lại. Thần ma khác cũng đi theo mở miệng, bọn hắn bắt đầu thảo luận đế đình. Đại đế nhị đẳng của đế đình cũng đã đạt tới bất hủ thần niệm đại đế nhất đẳng thì sao? Đế đình chi chủ thì sao? Đế đình chi chủ rất mạnh, đã từng xông xáo qua thần vực khác, phóng tầm mắt nhìn nguyên vị diện thứ 8 đoán chừng tìm không ra địch thủ. Càn Long đại đế chen vào nói, hắn cũng muốn dung nhập đội ngũ, cho nên nguyện ý lộ ra tình báo của đế đình. Truyền thuyết đế đình chi chủ từng là đồ đệ một vị cường giả nào đó của thiên nguyên đế tộc chính tông, về sau bị trục xuất sư môn, dẫn đến hắn cừu hận thiên nguyên đế tộc. Các thần ma nghe được cảm thấy hứng thú, bắt đầu truy vấn Càn Long Đại Đế. Càn Long Đại Đế cũng không giấu riêng, còn kém nói cả sự tình phong hoa tuyết nguyệt của đế đình chi chủ, khiến cho các thần ma đối với hắn dần dần có ấn tượng tốt. Hừ, Càn Long, ngươi quả nhiên là không muốn sống. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang triệt tinh không, đám người cả kinh nhao nhao đứng dậy chuẩn bị chiến đấu. Sắc mặt Càn Long đại đế kịch biến kêu sợ hãi nói. Vân cung đế sao ngươi lại tới đây? Vân cung đế. Truyền kỳ của nguyên vị diện thứ 8 trước kia trên đường các thần ma đến Thánh Long lính cũng đã được nghe nói tên của hắn. Đại đế nhất đẳng của đế đình đã từng chúa tể hơn trăm vực. Trước khi gặp đế đình chi chủ, hắn vô địch nguyên vị diện thứ 8 uy danh ước vạn năm không suy. Chỉ thấy một bóng người vĩ ngạn xuất hiện ở trên bọn hắn cao tới trăm vạn trượng, người khoác ngân giáp thần thánh, khuôn mặt vô tình, như thần linh nhìn xuống bọn hắn. Mạch! Lần đầu tiên nhìn thấy Vân Cung Đế, các thần ma đều khẩn trương lên, ngay cả Lý Hỏa Hồn cũng nheo mắt lại. Ánh mắt của Vân Cung Đế khóa chặt Lý Hỏa Hồn, nói. Bất hủ thần niệm đại đế thất giới, xác thực rất mạnh, bất quá phong mang của ngươi dừng ở đây. Thật sao? Lý Hỏa Hồn trực tiếp dậm chân mà lên, muốn cùng Vân Cung Đế đại chiến. Càn Long đại đế vội vàng nói. Vân Cung Đế, Thiên Đế cùng Thiên Nguyên Đế tộc có quan hệ, ngươi thật muốn đắc tội Thiên Nguyên Đế tộc. Lời vừa nói ra, Vân Cung Đế nhíu mày, nhìn về phía hắn nói. Đế đình vốn cùng Thiên Nguyên Đế tộc thủy hỏa bất dung. Đây chẳng qua là bàng chi Thiên Đế đến từ Thiên Nguyên Đế tộc chính tông, đế đình chọc nổi sao? Càn Long Đại Đế tiếp tục bức bách, cho dù lúc trước Lý Hỏa Hồn biểu hiện kinh diễm, nhưng hắn vẫn không cảm thấy Lý Hỏa Hồn là đối thủ của Vân Cung Đế. Nghe vậy, Vân Cung Đế nhíu mày càng sâu. Đúng lúc này, phương xa bay tới một người áo đen, chính là người áo đen lúc trước quan chiến Thánh Long lính. Vân Cung Đế, Tô Đế có lệnh, ai dám nhằm vào Thiên Đế, là địch với Tô Đế Tông. Người áo đen mở miệng nói thanh âm lạnh lùng. Tô Đế Tông. Các thần ma trừng to mắt, Tô Đế Tông đến nguyên vị diện thứ 8. Tô Đế Tông chi mạch mạnh nhất Nguyên Yêu Tông, Tô Đế càng cao thâm mạt chắc, thậm chí tung hoành qua nguyên vị diện thứ 7, sao Thiên Đế có thâm giao với Tô Đế? Càn Long đại đế ngạc nhiên hỏi, nếu thật như thế, thì sợ gì đế đình? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2168 Tô đế vô địch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô đế. Sắc mặt của Vân Cung đế biến hóa đối với cái tên này, hắn rõ ràng có chút e ngại. Tôn Ngộ Không nhìn Càn Long đại đế nghi hoặc hỏi. Tô đế đến từ nguyên vị diện thứ 8. Cũng không phải như thế. Hắn đến từ nguyên vị diện khác, đi qua rất nhiều nguyên vị diện tung hoành vô địch, đến nay chưa bại qua trăm triệu năm trước, hắn dẫn Tô Đế Tông giáng lâm nguyên vị diện thứ 8, cùng đế đình chi chủ đại chiến, không rơi xuống hạ phong. Mặt mũi Càn Long đại đế tràn đầy khâm phục nói, người có thể làm cho hắn bội phục không nhiều, nhưng Tô Đế tuyệt đối là một vị. Ngay cả Nguyên Yêu Tông địa vị tương đương đế đình, Tử Thần Mưu cũng bị Tô Đế khống chế, có thể thấy được Tô Đế mạnh bao nhiêu. Trăm triệu năm trước, vừa nghĩ tới Càn Long Đại Đế đã trở lại nguyên vị diện thứ 8 mấy trăm vạn ước năm, xem ra vị Tô Đế này thật đến từ Hồng Mông, lúc cùng Đại Tần Thiên Đình tranh bá, thần bí biến mất, nguyên lai đến nơi này. Nhưng khi đó Tô Đế ngay cả thành thần bảng thứ nhất cũng không có đạt tới qua, vì sao hiện tại mạnh như vậy? Thần ma âm thầm nghi hoặc, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm từ đầu đến cuối, không người biết được tu vi của Tô Đế, cho dù ở trong thành thần chiến, mặc dù thứ tự của hắn không có đạt tới thứ nhất, nhưng chưa từng bại qua. Đồng thời, hắn cũng là đối thủ Tần Quân thưởng thức nhất. Có thể làm cho Tần Quân coi trọng như thế, tuyệt không phải bình thường. Tần Quân cũng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột nhiên tăng mạnh cho Tô Đế mấy trăm triệu năm thời gian cường đại đến tình trạng như thế, cũng không phải là khó có thể lý giải được. Chỉ là, Tô Đế vừa tới nguyên vị diện thứ 8 liền có tư cách cùng Đế Đình Chi Chủ đánh một trận. Đã nghe chưa, nếu như ngươi còn muốn sống liền lăn đi. Lý Nguyên Bá đắc ý ồn ào nói, trên dưới Đại Tần Thiên Đình ai chẳng biết Tần Quân cùng Tô Đế quan hệ vô cùng tốt, Tô Đế đã từng nhiều lần trợ giúp qua Tần Quân, tuyệt đối là minh hữu. Trong mắt Vân Cung Đế lóe lên một tia âm sắc, rất muốn trục chết Lý Nguyên Bá, nhưng Lý Hỏa Hồn cản trở ở phía trước. Hừ, Thiên Đế không ở đây, liền để cho các ngươi sống lâu một hồi. Vân Cung Đế lạnh hừ một tiếng. Vung tay áo rời đi. Các thần ma âm thầm thở dài một hơi, Vân Cung Đế so với Đường Tuyệt thế mà nói, mạnh đâu chỉ một chút. Sau khi hắn rời đi, Dương Tiến quay người nhìn về phía người áo đen mà Tô Đế phái tới, ôm quyền hỏi. Không biết tục danh của các hạ là gì? Ta chính là Hạ Thiên Ý, nguy cơ đã giải trừ, nhưng đoán chừng Đế Đình sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Người áo đen nói xong liền biến mất không thấy gì nữa, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hạ Thiên Ý. Các thần ma hai mặt nhìn nhau, Lý Nguyên Bá có chút khó chịu nói. Tên này thật chảnh. Hắn quay đầu nhìn Càn Long Đại Đế hỏi. Ngươi biết Hạ Thiên Ý không? Càn Long Đại Đế lắc đầu cười nói. Mơ, dù Tô Đế cường đại. Nhưng Tô Đế Tông của hắn rất điệu thấp, hạng người nổi danh cũng không nhiều. Đối với Hạ Thiên Ý, hắn ngược lại không có để ở trong lòng. Nếu như Hạ Thiên Ý thật rất mạnh, lấy phong cách của Tô Đế, căn bản sẽ không nói nhảm trực tiếp khai chiến. Mọi người gật đầu bắt đầu nghe ngóng tin tức của Tô Đế từ Càn Long Đại Đế. Thân là luyện đan sư thứ nhất của nguyên vị diện thứ 8. Ngày bình thường sinh linh có thể gặp hắn đều là hạng người tiếng tăm lừng lẫy, thông qua nói chuyện với nhau, hắn biết được rất nhiều sự tình không muốn người biết. Vân Cung Đế bị dọa lùi đằng sau một đoạn thời gian rất dài, đế đình không có phái người đến bắt đám người Tôn Ngộ Không. Bọn hắn cũng thở dài một hơi kiên nhẫn chờ Tần Quân trở về. Thủy Nguyên Giới. Âm ấm. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2169 Tô Đế vô địch mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn.

tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2170 thiên đế cường đại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chấm ngược lại muốn xem đến cùng là ai theo dõi vị diện của chấm. Trong lòng Tần Quân hừ lạnh, lần trước là cực đế, lần này là thái dịch hỗn độn, phảng phất như có người xem nguyên vị diện này như lao tù. Bất quá lần này Tần Quân là cố ý. Hắn cố ý trục xuất thái dịch hỗn độn đến hư không vô tận, dẫn xà xuất động. Nghĩ xong Tần Quân tiếp tục chuyên tâm kéo dài thần niệm. Muốn bao trùm toàn bộ hư không vô tận cần thời gian dài dằng dặc, lần này hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi. Về phần đám người Tôn Ngộ Không, Tần Quân tin tưởng bọn họ có thể sống sót, cho dù gặp bất trắc, hắn cũng có thể dùng thần ma phục sinh. Ở giữa toàn bộ Đại Tần Thiên Đình cùng mấy người Tôn Ngộ Không, hắn chỉ có thể lựa chọn cách trước. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Nguyên vị diện thứ 8 trong một phương thiên địa. Hạ Thiên Ý báo cáo tình huống cho Tô Đế. Tô Đế chắp tay sau lưng, ngắm nhìn mặt hồ, ánh mắt bình tĩnh. Tông chủ Thiên Đế thật đáng giá ngài đối đãi như thế. Hạ Thiên Ý nhìn không được hỏi, mặc dù mũ rộng vành che đậy mặt mũi của hắn, nhưng nghe ngữ khí liền có thể tưởng tượng được hắn nhíu mày. Tô Đế không có nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói. Đáng giá, hắn là tồn tại mạnh nhất, không bị thời gian, không gian, nhân quả, luân hồi, khí vận hạn chế, hắn chúa tể hết thảy, chỉ là hiện tại hắn không có mạnh như vậy mà thôi. Làm sao có thể, ngươi đang nói giỡn à? Hạ Thiên Ý nhíu mày. Ngươi đi theo ta bao lâu ta đã từng nói giỡn qua. Tô Đế liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút băng lãnh. Trong chuyện thiên đế này, ngươi nhất định phải hết sức quan sát, nếu như đế đình có động tác, nhất định phải trước tiên cho ta biết, nếu thiên đế xảy ra chuyện, đừng trách ta không niệm tình xưa. Lời vừa nói ra toàn thân Hạ Thiên Ý run lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Đế sẽ để ý Thiên Đế như thế. Thật lâu sau, Hạ Thiên Ý mở miệng nói. Cái này không giống ngươi. Tô Đế hơi nhích miệng, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra tiếu dung tự phụ nói. Ngươi không hiểu, ta tôn kính Thiên Đế, cũng không phải bởi vì ta e ngại hắn, mà là ta muốn siêu việt hắn. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu hết thầy. Lui ra đi. Đối mặt Tô Đế bá đạo, Hạ Thiên Ý đành phải lui ra. Ánh mắt Tô Đế chuyển đến trời xanh, thì thào nói. Đế đình chi chủ, ngươi không biết mình trêu chọc tồn tại như thế nào à? Ánh mắt hắn khinh miệt, rõ ràng không có để đế đình chi chủ vào mắt. Thời gian không ngừng trôi qua. Qua tới 10 năm, thần niệm của Tần Quân mới bao trùm hư không vô tận. Nên biết hắn là chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa cửu trọng. Hư không vô tận bao la khôn cùng đời hồng mông mở rộng đến cuối hư không vô tận, sẽ khổng lồ như nguyên vị diện thứ 8. Thời gian 10 năm đối với Tần Quân mà nói có lẽ là một cái chớp mắt, nhưng đối với chúng sinh mà nói có thể nói là thủy triều lên xuống. Bốn hài tử của Tần Quân đều đã lớn, Đại Tần Thiên Đình hùng bá toàn bộ Hồng Mông. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hồng Mông chi chủ thu hoạch được 10 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội tử trung giác tỉnh, 10 cơ hội chinh triệu thần ma, 10 cơ hội thần ma phục sinh, 10 cơ hội triệu hoán thần ma, 10 cơ hội thần ma phó bản, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. 10 cơ hội nghe đạo, 10 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 10 cơ hội thần ma đỉnh phong, 10 cơ hội hệ thống ăn hụt, 10 cơ hội hiền năng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân. Không có nhiệm vụ đến tiếp sau, bởi vì Tần Quân đã phát động nhiệm vụ thiên đế mạnh nhất, là khống chế nguyên vị diện. Tần Quân mở mắt, ánh mắt lăng lệ. Hiện tại thần niệm hắn bao trùm toàn bộ nguyên vị diện, phải gìn giữ không ngừng, rất gian nan, nhưng hắn kiên trì. Hệ thống trợ chấm một chút sức lực. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, đang khi nói chuyện thủy nguyên thần lực của hắn bộc phát. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2171 thiên đế cường đại mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn phải dùng thủy nguyên thần lực của mình đi theo thần niệm bao phủ toàn bộ nguyên vị diện, sau đó thu nguyên vị diện vào trong cơ thể cùng bản thân hóa làm một thể. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng bàng bạc từ trong cơ thể Tần Quân truyền ra, chính là lực lượng của thần thoại hệ thống. Cùng lúc đó, mệnh vận chi luân của Tần Quân cũng đi theo thôi động. Hồng Mông Đại Đế, Nguyên Đế, Quan Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong khoảng thời gian này Quan Vũ một mực ở trong thủy nguyên giới tiếp nhận Hồng Mông Đại Đế, Nguyên Đế dạy bảo, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cố khí tức này. Quan Vũ tê cả da đầu, nhìn qua bóng người của Tần Quân, hắn có xúc động quỳ bái. Cũng không phải đến từ trung tâm, mà là Tần Quân quá mạnh. Đây là một loại uy áp từ trên linh hồn. Hồng Mông Đại Đế cùng Nguyên Đế ngược lại không kinh ngạc, thiên đế nên cường đại như vậy mới đúng. Thời gian tiếp tục trôi qua. 10 năm. 100 năm. Cổ thánh đế đạo trong tinh đạo bảy màu. Hưu hưu hưu. Tần Lăng Mệnh, Tần Thiên Võ, Nhược Tâm cao tốc chạy như bay. Hôm nay bọn hắn đã lớn, Tần Lăng Mệnh tuấn lãng, rất có khí chất lãnh tụ, Tần Thiên Võ thì dáng người khôi ngô, giơ tay nhấc chân rất bá khí, rất có khí chất thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, Nhược Tâm thì duyên dáng yêu kiều, mặc váy xanh, như tuyệt đại tiên nữ. Giờ phút này, bọn hắn đang xông xáo cổ thánh đế đạo, ở phía trước bọn hắn có một bóng người huyết sắc. Rút ngắn khoảng cách xem xét. Rõ ràng là Hỗn Độn Ma Thai. Bây giờ Hỗn Độn Ma Thai rất mạnh, nhưng so với thiên tử thiên nữ của Đại Tần Thiên Đình mà nói, vẫn yếu một chút. Gia hỏa này là Hỗn Độn Ma Thai năm đó để phụ hoàng nhức đầu. Ha ha a, không gì hơn cái này. Tuyết Nhi không đi ra tuyệt đối sẽ hối hận. Ba người một bên truy đuổi, một bên đàm tiếu. Bọn hắn không có chú ý tới. Phía sau bọn hắn có một bóng người lặng lẽ đi theo, chính là Bồ Đề Tổ Sư. Ba hải tử này ai? Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu bật cười, không hổ là con của thiên đế, tất cả đều thiên phú dị bẩm. Nói tới thiên phú dị bẩm, hắn không khỏi liên tưởng đến thiên vận. Hải tử kia xuất sinh liền là thần linh, hiện tại nếu như còn sống, trời mới biết sẽ cường đại đến độ cao như thế nào. Hỗn Độn Ma Thai bị đuổi giết giận điên lên, hắn ở huyền đương vũ trụ là tồn tại để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, sinh linh khác nhìn thấy hắn liền chạy, làm sao mới vừa gia nhập cổ thánh đế đạo liền bị ba người trẻ tuổi truy sát. Nhất là Tần Lăng Mệnh, để hắn không khỏi nghĩ đến một người. Các ngươi sẽ phải hối hận ngày sau ta nhất định ăn các ngươi. Hỗn Độn Ma Thai điên cuồng kêu đáng tiếc vừa dứt lời Tần Lăng Mệnh liền thi triển ra Hồng Mông Phá Mệnh chỉ trực tiếp xuyên thủng lưng của hắn, máu tươi vẩy ra kém chút để hắn dừng lại. Đúng lúc này, tinh đạo phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt không gian, ngay sau đó một thiếu niên đi ra. Thiếu niên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, đôi mắt tinh khiết, người mặc tụ bào. Khí chất xuất trần để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hắn vừa nhìn thấy Hỗn Độn Ma Thai, nhẹ giọng nói. Định. Thoại âm rơi xuống, Hỗn Độn Ma Thai đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn trừng lớn, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Hỗn Độn Ma Thai lâm vào trong khủng hoảng trước nay chưa có, ánh mắt của hắn rơi vào trên người thiếu niên, run giọng nói. Ngươi là ai? Ba người Tần Lăng Mệnh cũng dừng lại cảnh giác nhìn thiếu niên thần bí kia. Ta gọi thiên vận. Sắc mặt thiếu niên bình tĩnh nói cái tên này để ba người Tần Lăng Mệnh trừng to mắt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2172 dung hợp nguyên vị diện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thiên vận. Tiểu thiên tử mất tích. Nhược Tâm lập tức kích động nói. Thiên vận ngươi còn nhớ rõ chúng ta không? Tần Lăng Mệnh cùng Tần Thiên Võ liếc nhau, đều có chút khó có thể tin. Thiên vận sao sẽ xuất hiện ở cổ thánh đế đạo? Nếu như hắn thật ở cổ thánh đế đạo, phụ hoàng bọn hắn thần thông quảng đại sao sẽ không phát hiện được? Bọn hắn cũng sẽ không đơn thuần giống như Nhược Tâm. Thiên vận nhìn về phía bọn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nhớ kỹ. Sau đó tay phải hắn chiêu một cái, thu hỗn độn ma thai vào trong lòng bàn tay. Làm xong việc này, hắn liền quay người, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Nhược Tâm vội mở miệng hỏi. Lúc này Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Thiên Vận, đưa tay muốn chụp vào bả vai Thiên Vận. Thân hình Thiên Vận nhoáng một cái, để Bồ Đề Tổ Sư bắt hụt. Ngay sau đó Thiên Vận đi ra ngoài ngàn mét, nhìn chằm chằm đám người Tần Lăng Mệnh, nói. Ta với các ngươi đạo khác biệt, trở về nói cho mẫu hậu, ta sống rất tốt. Nói xong Thiên Vận liền biến mất, vô thanh vô tức. Bồ Đề Tổ Sư trao mày, loại tốc độ này. Liên tưởng đến biểu hiện trước khi Thiên Vận biến mất, loại uy áp đó đến nay còn để hắn sợ hãi, đáy lòng hắn không khỏi trầm xuống. Bây giờ Thiên Vận đến cùng biến thành tồn tại như thế nào? Thủy Nguyên Giới. Tần Quân cũng chú ý tới Thiên Vận xuất hiện, hắn âm thầm kinh hãi, phái Hồng Mông Đại Đế đi mang về. Mặc dù Thiên Vận là Hồng Mông thần linh, nhưng so với Hồng Mông Đại Đế mà nói, vẫn quá yếu. Không bao lâu, Hồng Mông Đại Đế liền dẫn theo Thiên Vận đi vào trước mặt Tần Quân. Thả ta ra. Thiên Vận nói, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng không thể tránh thoát thủy nguyên thần lực của Hồng Mông Đại Đế. Hừ. Tần Quân ngồi ở trên chí cao thần tỏa hừ lạnh một tiếng, hắn còn dung hợp nguyên vị diện cho nên không có mở mắt, nhưng nhất tâm lưỡng dụng đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Thiên Vận nhìn về phía Tần Quân, lập tức nhu thuận, không giãy giụa nữa. Hắn làm bộ đáng thương nói. Phụ hoàng, cùng thiếu niên bình tĩnh trước kia tưởng như hai người. Trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Nguyên đế Quan Vũ cũng bay tới. Hồng Mông Đại Đế thì đang đánh giá Thiên Vận, hắn có thể cảm giác được Thiên Vận đã là Hồng Mông thần linh, người mang thủy nguyên khí. Không hổ là con trai của phụ thần, ta. Thiên Vận khó khăn, không biết nên trả lời như thế nào. Trăm năm qua đi Thiên Vận vẫn là bộ dáng thiếu niên, còn chưa thành niên, nghĩ đến địa phương hắn đi tốc độ thời gian trôi qua khác biệt Hồng Mông. Ngươi đừng đi nữa, trở về thăm mẫu hậu của ngươi đi. Tần Quân hạ lệnh nói Thiên Vận bình an vô sự, tuyệt đối là gặp quý nhân, nếu không hắn tuổi còn nhỏ, cho dù tu vi cường đại, cũng rất khó mạnh khỏe sống đến bây giờ. Không được. Ta không thể đi tiếp xuống, ta muốn bế quan đột phá bất hủ, không thể lưu lại. Thiên Vận lập tức gấp, hắn nói để ba người Hồng Mông Đại Đế trừng to mắt. Đột phá bất hủ. Bọn hắn là nghe Tần Quân nhắc qua phân hóa cảnh giới, trước mắt nguyên vị diện căn bản dung không được cường giả bất hủ. Tần Quân cũng nhíu mày, hắn có thể cảm giác được tu vi của Thiên Vận, miễn cưỡng đạt tới tạo hóa thái hư tôn. Sao có thể đột phá bất hủ pháp tiên thiên? Nếu để cho hắn bế quan, đoán chừng cũng là trên ngàn vạn ước năm. Nếu đát chỉ biết được, không nổi điên mới lạ. Chấm cũng có thể để ngươi đột phá bất hủ, lưu lại. Tần Quân không cho phản bác nói, nghe mà sắc mặt Thiên Vận khổ qua. Phụ hoàng, để cho ta đi đi, đây đối với ngài mà nói cũng là chuyện tốt. Chờ ta mạnh lên trở về liền có thể chia sẻ áp lực giúp ngài. Thiên Vận khẩn cầu nói, đáng tiếc Tần Quân không để ý tới hắn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2173 dung hợp nguyên vị diện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thấy cảnh này Thiên Vận cắn răng ngửa đầu phát ra tiếng gào thét chói tai để người tê cả da đầu. Ngươi muốn làm gì? Hồng Mông Đại Đế trầm giọng nói, bởi vì Thiên Vận là con trai của Tần Quân cho nên hắn coi như em trai của mình. Đối với em trai, hắn vẫn luôn rất uy nghiêm.

hiện tại đế đình chi chủ, vượt thần mưu cũng phải e ngại hắn ba phần. Cực đế hít sâu một hơi, nói. Siêu việt bất hủ cũng không phải mục tiêu của ta. Mục tiêu của ta cho tới nay chỉ có một. Thành tồn tại mạnh nhất. Không gì làm không được, chí cao vô thượng. Mục tiêu của cực đế cùng tần quân, ngay cả tô đế cũng như thế, cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn cùng chung chí hướng. Cụ Cửu Túc gật đầu cười nói. Phàm là cường giả, đều sẽ có dã tâm này, bất quá đứng càng cao, nhìn thấy đồ vật càng nhiều, hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì dã tâm hiện tại. Cực đế gật đầu, hắn nhìn chằm chằm cụ Cửu Túc, nói. Cho ta nhiệm vụ đi. Ta không muốn vùi đầu tu luyện. Đối với cực đế mà nói, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho hắn nhanh chóng thối biến. Hắn cho tới bây giờ đều không phải khổ tu sĩ. Nghe vậy, ánh mắt cổ cửu túc biến đổi, xem kỹ lấy cực đế. Đại kiếp tà số đều có một đặc điểm. Cái kia chính là hiếu chiến. Đại kiếp tà số của nguyên vị diện khác cơ hồ đều là vì vậy mà vẫn lạc. Cực đế tuân theo đặc điểm này cũng không có để cụ Cửu Túc lo lắng, ngược lại mừng rỡ. Hậu đãi cực đế như vậy, hắn là hy vọng cực đế không sợ trời không sợ đất. Ta cho ngươi một nhiệm vụ, bàng chi của thiên nguyên đế tộc ở nguyên vị diện thứ 8 có một căn cứ bí mật, ta cần ngươi đi phá hủy. Cụ Cửu Túc trầm giọng nói, hy vọng cực đế không phớt lờ. Tốt! Cực đế đáp ứng nói. Mặc dù hắn hiếu chiến, nhưng không ngốc. Cổ Cửu Túc tuyệt đối sẽ không phái hắn đi làm nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành, nếu không Cổ Cửu Túc tốn hao hết thảy đều sẽ uổng phí. Biên giới Hồng Mông. Không gian đang không ngừng kéo dài ra bên ngoài, tư không vô tận cũng đi xa, không chỉ một phương Hồng Mông, tứ đại Hồng Mông đều như thế. Ngay cả cổ thánh đế đạo cũng mở rộng. Từng màn biến hóa thần kỳ bị vô số sinh linh phát hiện trong lúc nhất thời, Hồng Mông, hỗn độn lời đồn đại nổi lên bốn phía. Thậm chí có sinh linh nói Hồng Mông đại kiếp mới bắt đầu. Thật tình không biết, đây là tần quân phát triển nguyên vị diện. Nguyên vị diện thành thục cơ hồ đều không có hư không vô tận, tinh không giống như Hồng Mông. Tần quân xếp bằng ở trên chí cao thần tỏa, toàn bộ thủy nguyên giới trừ hắn không có một người, Hồng Mông đại đế, nguyên đế, quan vũ đều đã rời đi. Bởi vì trong khoảng thời gian này thủy nguyên giới cùng Hồng Mông dung hợp, sự hiện hữu của bọn hắn như tạp chất, sẽ trở ngại dung hợp. Chúng sinh nghe chấm chính là thiên đế, đang thôi diễn Hồng Mông hỗn độn đến nguyên vị diện trong khoảng thời gian này. Sẽ nổi lên ngàn vạn biến hóa, nhưng không cần phải lo lắng. Thanh âm của tần quân vang lên ở trong đầu chúng sinh, nhưng ngàn năm trước, sự tình tần quân tàn sát thủy nguyên thần tộc một mực không có tiêu trừ, chúng sinh đều rất chán ghét, sợ hãi hắn. Tần quân mặc kệ, hắn bắt đầu giảng đạo. Trợ giúp chúng sinh cường đại. Đạo của chấm là 3000 đạo. Lấy luyện khí bắt đầu, khởi nguyên của khí, chính là thủy nguyên biến Hồng Mông biến hỗn độn. Tần quân bắt đầu giảng đạo, hắn muốn tăng lên thực lực của chúng sinh, tăng cường khí vận, tăng tốc tiến trình Hồng Mông diễn hóa. Mới đầu còn có vô số sinh linh chửi rủa tần quân. Nhưng theo tần quân bắt đầu giảng đạo, bọn hắn đều an tĩnh lại, hô hấp dồn dập. Thiên đế giảng đạo. Hơn nữa càng nghe, bọn hắn càng kinh ngạc. Mới đầu là giảng thủy nguyên khí, về sau vậy mà giảng tu luyện. Pháp môn tu luyện của thiên đế cao thâm bậc nào? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezip phong chương 2175 chúng sinh vui mừng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hồng Mông càng phấn chấn. Bệ hạ giảng đạo. Ti. Bệ hạ muốn làm gì? Đây là tiết tấu muốn chúng sinh cùng một chỗ bay lên. Ta sát, Hồng Mông nguyên khí bàng bạc, đến cùng có bao nhiêu sinh linh tu luyện. Tuyệt đối sẽ ghi vào sử sách, đời đời bất hủ. Bây giờ Hồng Mông đã bị Đại Tần Thiên Đình thống trị thiên đế thành tồn tại cao nhất, cũng được công nhận người mạnh nhất, có thể nghe hắn giảng đạo, ai không hưng phấn. Cùng lúc đó, Tần Quân có thể cảm giác được hồng mông nguyên khí, hỗn độn chi khí bạo động bị các sinh linh hấp thu. Tạo hóa đại đạo, nên xuất động. Tần Quân một bên giảng đạo, một bên âm thầm nghĩ. Tạo hóa đại đạo, năng lực lớn nhất là từ không sinh có, sáng tạo hết thảy. Các loại linh khí bị hấp thu tiếp tục như vậy, không bao lâu linh khí sẽ khô kiệt. Nhưng cũng may Tần Quân chủ trưởng tạo hóa đại đạo, có thể điều khiển tạo hóa đại đạo chế tạo nhiều linh khí hơn. Trong chốc lát, thủy nguyên khí cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tràn ra, lúc sắp rời khỏi thủy nguyên giới chuyển biến thành càng nhiều hỗn độn nguyên khí tràn ngập hồng mông. Khi những khí này tiến vào cổ thánh đế đạo, liền chuyển biến thành hồng mông nguyên khí, mặc dù đẳng cấp giảm xuống, nhưng số lượng tăng nhiều tạo phúc chúng sinh. Trong Đại Tần Thiên Đình, ngay cả các thiên phi cũng nghiêm túc lắng nghe, mặc dù các nàng quyền cao chức trọng, nhưng không muốn bị Tần Quân bỏ xa, các nàng phải xứng với danh phận thiên đế phi. Thời gian như thế trôi qua. Mỗi một năm mỗi một ngày đều có vô số sinh linh đột phá. Không đến 10 năm, chúng sinh đã không còn cừu hận e ngại thiên đế, mà tràn ngập cảm kích. Nếu như thiên đế thật là ác nhân, sao lại trợ giúp chúng sinh? Nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy thiên đế tà ác. Về phần công đức khí vận, thiên đế đã đứng ở đỉnh điểm, cần sao? Không cần. Trợ giúp chúng sinh mạnh lên, ngược lại sẽ để địa vị của hắn không vững chắc. Trong lúc nhất thời, thiên đế trở thành chí cao thần đại công vô tư. Trăm năm, ngàn năm, thiên đế giảng đạo còn chưa kết thúc, hồng mông khuyết chương cũng tăng nhanh. Năm ngàn năm vội vàng đi qua. Oanh một tiếng, hồng mông, hỗn độn chư thiên vũ trụ, các vị diện linh khí đột nhiên tăng vọt, khiến cho chúng sinh vô cùng hưng phấn. Chuyện gì xảy ra? Thiên đế muốn làm gì? Trời ạ, đây là muốn chúng sinh cùng một chỗ phi thăng sao? Thiên đế chi ăn, thiên đế chi ăn à? Chẳng lẽ đây là kỷ nguyên mới mở đầu? Các sinh linh một bên tu luyện, một bên nghị luận. Năm ngàn năm, để bọn hắn cảm giác lần giảng đạo này vĩnh viễn không có cuối cùng, khiến cho rất nhiều thế lực lại bắt đầu dục dịch. Chấm khuyết chương hồng mông, chúng sinh có thể đi chiếm lĩnh. Tần Quân bỗng nhiên đình chỉ giảng đạo, nói một câu như vậy, sau đó tiếp tục giảng đạo, nghe mà vô số chủng tộc phấn chấn. Khai cương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thổ, vốn là sự tình các thế lực thích nhất. Thời gian lại qua hơn 3.000 năm. Thành thần bảng có một kết thúc. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chế bá thành thần bảng thu hoạch được 10 cơ hội thần ma phục sinh, 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội triệu hoán thần ma, 100 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Bất bại thiên đế thu hoạch được 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 3 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội hệ thống ăn hụi. Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, mặc dù Tần Quân không có theo thứ tự khiêu chiến, nhưng hắn chủ đạo thành thần bảng chưa bại một lần, khiến cho hắn hoàn thành nhiệm vụ bất bại thiên đế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2176 triệu hoán chí cao bàn cổ cử thần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc đầu chư thần hứa hẹn qua thành thần bảng để sẽ trở thành tân thần, nhưng từ khi thiên đế quật khởi chư thần biến mất, thỉnh truyền bọn họ đã vẫn lạc, thứ nhất thành thần bảng lại là thiên đế. Vô luận tuyển như thế nào thiên đế cũng là thần. Thành thần bảng cũng biến mất ở trong đầu chúng sinh, nó tiêu chí lấy một thời đại vĩ đại. Chư thần giao thế, tu vi chúng sinh bay vọt. Thời đại hoàn toàn mới, mạnh hơn dĩ vãng vô số lần. Ngắn ngủi vạn năm, cảnh giới của các sinh linh đều tăng nhiều. Ở thời kỳ cuối thành thần chiến, không có tu vi đại diễn thần chi, căn bản chen không vào thành thần bảng. Hết thảy đều quy công cho thiên đế. liên quan tới truyền thuyết của thiên đế cũng ở dưới Đại Tần Thiên Đình tận lực thúc đẩy, lưu truyền rộng rãi, vô luận là Hồng Mông Hỗn Độn, hay Cổ Thánh Đế Đạo Chư Thiên Vũ Trụ, ngay cả âm giới cũng lưu truyền các loại truyền thuyết của thiên đế. Thiên đế trở thành thần thoại. Thần thoại chân chính, chí ít ở nguyên vị diện này, không có người nào có thể vượt qua thiên đế. Lại qua vạn năm, Tần Quân còn dung hợp nguyên vị diện, bây giờ phạm vi Hồng Mông khuyết trương hơn vạn lần, còn đang không ngừng bổ sung hư không vô tận. Trợ giúp chúng sinh tăng cường tu vi, Tần Quân thu được công đức khí vận trước nay chưa có. Khí vận cũng không phải tồn tại vật chất, mà là một loại tồn tại vô hình. Đây là đồ vật mà ngay cả tạo hóa cũng không thể sáng tạo. Đây là đồ vật sau khi quy tắc sinh ra, siêu việt quy tắc, lấy sinh linh làm cơ sở, sinh linh càng mạnh, khí vận càng mạnh, có thể khống chế vận mệnh. Tần Quân ở dưới công đức khí vận quán thâu, ầm ầm có thời cơ đột phá. Bất hủ pháp tiên thiên. Bây giờ nguyên vị diện so với trước kia mạnh gấp trăm lần, mặc dù còn không có triệt để thành thục, nhưng đủ để tiếp nhận một tên bất hủ pháp tiên thiên. Hôm nay Tần Quân liền muốn đột phá bất hủ pháp tiên thiên. Oanh một tiếng, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt, toàn bộ sinh linh của nguyên vị diện đều có thể cảm giác được một cỗ uy áp từ trên cao chút xuống. Nhưng cỗ uy áp này không để cho chúng sinh sợ hãi, bởi vì bọn hắn vô cùng quen thuộc. Đây là khí tức của thiên đế. Thời gian qua lâu như vậy, chúng sinh đều cho rằng thiên đế sẽ không tổn thương bọn hắn, trừ khi bọn hắn làm chuyện thương thiên hại lý. Đột phá bất hủ pháp tiên thiên cũng không có tiêu hao thời gian quá dài. Vẹn vẹn hai ngày, tất cả thủy nguyên thần lực trong cơ thể Tần Quân đều chuyển biến thành bất hủ thần lực. Giờ khắc này, hắn thành tựu bất hủ pháp tiên thiên. Đinh chúc mừng ký chủ đột phá bất hủ pháp tiên thiên, ban thưởng ký chủ một lần triệu hoán chí cao. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân. Tần Quân một bên thể ngộ bất hủ thần lực, một bên hỏi. Triệu hoán chí cao là như thế nào? Cái gọi là triệu hoán chí cao là tùy ý triệu hoán thần ma trong thần thoại hệ thống, cũng giao phó tu vi trong cực hạn của hệ thống, thậm chí có thể ở trước triệu hoán tùy ý lựa chọn huyết mạch trong thần thoại thương thành, độ dung hợp huyết mạch đạt tới 100%. Dung hợp huyết mạch, giao phó tu vi cực hạn của hệ thống. Tần Quân lập tức vui vẻ, cái này liền có chút lợi hại. Hoàn toàn là tạo thần. Mặc dù hắn thường xuyên giúp thần ma cải tạo huyết mạch, nhưng không có vị thần ma nào có thể 100% dung hợp huyết mạch mới. Tần Quân bắt đầu giảng đạo, hắn dự định giảng đạo tới khi nguyên vị diện thành thục mới thôi. Đợi Hồng Mông bổ sung xong hư không vô tận, là thời điểm nguyên vị diện thành thục. Hắn vừa giảng đạo, vừa bắt đầu triệu hoán chí cao. Sử dụng cơ hội triệu hoán chí cao, triệu hoán bàn cổ. Hắn đối với thần thoại Hoa Hạ có tình cảm khó mà diễn tả bằng lời, đương nhiên phải triệu hoán tồn tại đỉnh phong của thần thoại Hoa Hạ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2177 triệu hoán chí cao bàn cổ cự thần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đinh bắt đầu sử dụng triệu hoán chí cao triệu hoán bàn cổ. Mời ký chủ giao phó huyết mạch cho thần ma. Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, ngay sau đó thần thoại thương thành liền xuất hiện ở trước mắt Tần Quân. Chỉ có huyết mạch, không có bảo bối khác, đồng thời cũng không có giá trị danh khí, tất cả đều miễn phí. Triệu hoán chí cao, bá đạo như vậy. Bàn cổ mạnh nhất thần thoại Hoa Hạ, tự nhiên phải lựa chọn huyết mạch mạnh nhất. Ở trong lòng Tần Quân, bàn cổ là biểu tượng của lực lượng thích hợp lực chi đại đạo nhất. Cho nên hắn quay chung quanh lực lượng tới chọn huyết mạch. Đáng nhắc tới chính là triệu hoán chí cao không có hạn chế số lượng huyết mạch, nhưng huyết mạch quá nhiều, ngược lại sẽ hạn chế huyết mạch khác. Hỗn độn ma thai là ví dụ tốt nhất, 3000 thiên phú thần thông lại như thế nào, cũng không có để hắn xưng bá hết thảy, rời huyền đương vũ trụ. Hắn cái gì cũng không tính. Qua một hồi lâu, Tần Quân mới lựa chọn thành công. Tần Quân vì bàn cổ thiết định tu vi là bất hủ thần niệm đại đế cửu giới, đây cũng là cực hạn trước mắt của hệ thống. Vốn là thất giới, nhưng bây giờ đã đề cao đến cửu giới. Đinh bắt đầu triệu hoán chí cao bàn cổ. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, 10 giây sau cũng không có triệu hoán thành công. Đây là chức năng mới, chắc hẳn phải hao phí một đoạn thời gian. Nguyên vị diện thứ 8, nguyên cảnh. Ầm ầm. Một đạo quang hoa kim sắc bỗng nhiên xông vào nguyên cảnh, ở phía trước, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, Hạng Võ, Bạch Khởi, Như Lai, Đế Giang, Càn Long đại đế bị trói ở trên một cây kim trụ, không thể động đậy. Mặc cho dòng lũ kim sắc cỏ dừa, mạnh như đế sang cũng không nhìn được phát ra tiếng kêu thảm. Lý Hỏa Hồn lại không ở chỗ này. Hừ, cứng đầu. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, nhìn theo phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy cách ước vạn dặm, lơ lửng một thần đài bạch ngọc, phía trên đứng ba bóng người. Kẻ nói chuyện là đại hán Khôi Ngô ngồi ở trên thần tọa, hắn khoác thần khải ngân sắc, không có tóc. Nhìn như nhân loại thực ra không phải vậy, con mắt như mắt ưng, đỉnh đầu lơ lửng một vòng sáng, bảy màu huyễn lệ, mơ hồ có lôi minh lấp lóe. Vân Cung Đế cùng một tên đại đế khác ngồi ở hai bên hắn. Bọn họ đều là đại đế nhất đẳng của đế đình. Ở giữa chính là Lôi Chủ Tôn Đế, một tên khác là Hư Vô Thiên Hoàng. Đế đình rất ít đại đế nhất đẳng, không đến 10 vị, tất cả đều là tồn tại siêu nhiên của nguyên vị diện. Ba đại đế nhất đẳng đồng thời xuất động, tuyệt đối là đại sự nghe rợn cả người. Tôn Đế, thật không giết bọn hắn. Vân Cung Đế mở miệng hỏi, trong ba người Lôi Chủ Tôn Đế mạnh nhất, hắn cùng Hư Vô Thiên Hoàng tự nhiên phải lấy hắn cầm đầu. Lôi Chủ Tôn Đế trầm giọng nói. Thiên đế không ra, chúng ta liền không thể tổn thương bọn hắn, đây là ý tứ của đế đình chi chủ. Danh tự của đế đình chi chủ, không người biết được, chí ít ở nguyên vị diện thứ 8 là như thế, ngay cả đại đế nhất đẳng như bọn hắn cũng không dám gọi thẳng tên húy. Cái này là vì sao? Tư Vô Thiên Hoàng nhíu mày hỏi, tướng mạo của hắn thần võ, trên trán có hai cây sừng thú như lưới đao. Lóe ra hàn mang khiếp người. Bởi vì đế đình chi chủ coi trọng thiên đế. Lôi Chủ Tôn Đế lạnh lùng trả lời. Trong đế đình quy tắc duy nhất chính là cường giả vi tôn thiên đế hấp dẫn lực chú ý của đế đình chi chủ. Cho dù thiên đế giết rất nhiều đại đế hoàng giả của đế đình, nhưng chỉ cần thiên đế thần phục, đế đình chi chủ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Vân Cung Đế cùng Hư Vô Thiên Hoàng trầm mặc, trong lòng bọn họ đều có chút khó chịu, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Năm đó bọn hắn đã từng có cừu hận đế đình, lúc bọn hắn đi vào, lão thành viên cũng khó chịu bọn hắn. Đây chính là nguyên nhân đế đình cường thịnh. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể ở trong đế đình hoành hành bá đạo. Tiếp tục như vậy nữa, Tô Đế sẽ tới. Sắc mặt Vân Cung Đế khó coi nói, nhấc lên Tô Đế, Lôi Chủ Tôn Đế cùng Hư Vô Thiên Hoàng cũng biến sắc. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2178 mạnh nhất cử thần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Đế. Cái tên này đối với Vân Cung Đế, Lôi Chủ Tôn Đế, Hư Vô Thiên Hoàng mà nói có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Trăm triệu năm trước, Tô Đế hoành không xuất thế, giết vào nguyên vị diện thứ 8, lúc ấy đế đình còn phát sinh qua mâu thuẫn, cuối cùng làm cho đế đình chi chủ xuất thủ. Đế đình chi chủ cùng Tô Đế chiến đấu, ai thắng ai thua, không người biết được, nhưng sau đó đế đình không còn nhằm vào Tô Đế, nguyên yêu tông của Tô Đế nghịch tập, để cho người ta không khỏi miên man bất định. Hừ, đoán chừng Tô Đế chỉ là nói thôi. Nếu không đã sớm đánh tới. Lôi Chủ Tôn Đế hừ lạnh nói, đế đình chi chủ đối với thiên đế là tình thế bắt buộc, coi như trong lòng bọn hắn chột dạ cũng phải chịu đựng. Huống chi, Tô Đế không phải không tới sao? Lập tức, ba đại đế nhất đẳng quan sát đám người Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn. bọn hắn thừa nhận dòng lũ kim sắc không ngừng cọ rửa, cực kỳ thống khổ. Dòng lũ kim sắc này có hiệu quả công kích linh hồn, làm bọn hắn chịu đủ tra tấn mà lại không cách nào chết, sống không bằng chết. Các ngươi chờ bệ hạ trở về hoàn trả gấp trăm lần đi. Tôn Ngộ Không chừng mắt gào thét nói, diện mục dữ tợn, đáng tiếc không cách nào tránh thoát trói buộc. Ba đại đế nhất đẳng không nhìn hắn kêu gào, bởi vì bọn hắn đã quen. Các ngươi nhắc tới ta. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, lạnh lùng đến cực điểm, như hàn phong phất qua. Sắc mặt của Lôi Chủ Tôn Đế, Vân Cung Đế, Tư Vô Thiên Hoàng đều kịch biến. Thanh âm này, bọn hắn cả đời cũng khó mà quên. Chính là Tô Đế. Bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Đế mặc áo trắng rảo bước đi tới. Tóc đen như mưa phiêu động, khuôn mặt lạnh lùng, hai lông mày lộ ra ngạo khí miệt thị thương sinh, lúc dậm chân phảng phất như vượt ngang vô số thiên địa, ngoại trừ Tô Đế, còn có thể là ai? Ba đại đế nhất đẳng bị dọa đến vội vàng đứng lên, như lâm đại địch. Lôi Chủ Tôn Đế trước tiên mở miệng nói. Tô Đế, ngươi thật muốn đối nghịch đế đình. Tô Đế khinh thường cười một tiếng, không nói nhảm, dậm chân đi đến chỗ bọn hắn. Một bước vượt qua nghìn vạn dặm, hai bước liền leo lên thần đài. Dọa đến Lôi Chủ Tôn Đế, Vân Cung Đế, Tư Vô Thiên Hoàng vội vàng lui nhanh, rời xa thần đài. Các thần ma lập tức kinh hỉ. Là Tô Đế. Gia hỏa này quả nhiên đến rồi. Tô Đế, giết chết bọn chúng. Sao hắn lại tới đây? Xem ra quan hệ giữa bệ hạ cùng Tô Đế rất sâu. Các thần ma hưng phấn kêu, Càn Long Đại Đế thì tràn đầy vẻ khó tin. Mặc dù hắn nghe nói Tần Quân cùng Tô Đế quan hệ tốt, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Đế thật vì Tần Quân xuất quan. Đã bao nhiêu năm? Tô Đế đã thật lâu không có xuất thế, chớ nói chi là sẽ tranh đấu với đế đình. Năm đó chém giết thảm liệt như thế nào, Tô Đế có thể vì Tần Quân, lần nữa vạch mặt với đế đình, để hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa Tần Quân cùng Tô Đế đến cùng là quan hệ như thế nào. Tô Đế, ngươi chớ quá mức. Tư Vô Thiên Hoàng trầm giọng hét lên, tiếng như hồng lôi, phảng phất như không e ngại Tô Đế. Nhưng áng mắt lại bán rẻ hắn. Tô Đế ngẩng đầu, trong đôi mắt có kim ô tê minh. Sát khí đánh tới ba đại đế nhất đẳng. Không chờ bọn họ tiếp tục nói, đột nhiên Tô Đế thả người vọt lên, thần đài bạch ngọc bị chấn vỡ, hóa thành mảnh vỡ. Phanh! Tư Vô Thiên Hoàng bị Tô Đế đánh xuyên lồng ngực, biểu lộ của hắn ngưng kết, thân thể run rẩy, hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ của Tô Đế nhanh như vậy. Vân Cung Đế cùng Lôi Chủ Tôn Đế cũng kịp phản ứng, lúc này phóng về phía Tô Đế. Tô Đế cười khẩy, hai kim ô từ trong mắt bay ra. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thủy Nguyên Giới, sau khi Tần Quân đột phá bất hủ pháp tiên thiên tiếp tục giảng đạo theo hắn đột phá, linh khí của toàn bộ nguyên vị diện cũng đi theo tăng vọt. Tâm thần hắn khẽ động, một bên giảng đạo, một bên huy sái bất hủ thần lực. Trong khoảnh khắc, tu vi vô số sinh linh đột phá. Cuồng hoan bộc phát. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2179 mạnh nhất cử thần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đây là lực lượng gì? Thiên đế ban ăn à? Thiên đế nhân từ, đây mới thật sự là thần linh. Đúng, thần trước kia căn bản không quản thương sinh. Ai nói Hồng Mông đại kiếp đi ra nhận lấy cái chết? Hồng Mông, âm giới, hỗn độn, cổ thánh đế đạo, chư thiên vũ trụ đều hưng phấn kêu lên. Chiêu này của Tần Quân cơ hồ ban thưởng đến trên người mỗi một sinh linh, ngoại trừ tân sinh linh. Công đức này trước đó chưa từng có. Xả thân vì thương sinh. Cùng lúc đó, tốc độ Hồng Mông khuyết trương đột nhiên bạo tăng, tu vi của Tần Quân không giảm mà tăng. Đinh thành công triệu hoán chí cao bàn cổ, phải chăng phóng thích? Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân. Phóng thích? Làm sao có thể?

Tần Lăng mệnh ngày sau trở thành Đại Tần Thiên Đình người cầm quyền thành thiên đế mới. Đáng tiếc, hắn không thể dẫn dắt Đại Tần Thiên Đình đi đỉnh phong cao hơn, ngược lại để Đại Tần Thiên Đình đi về phía suy sụt. Tần Thiên Võ trở thành thần tướng mạnh nhất Đại Tần Thiên Đình, đáng tiếc cuối cùng chiến tử ở một phương nguyên vị diện khác, dẫn đến Tần Lăng mệnh mất lý trí, chôn xuống nhân quả hủy diệt cho Đại Tần Thiên Đình. Vận mệnh của Tần Tuyết Nhi cùng Nhược Tâm coi như không tệ, bạn đời không ai cô phụ các nàng. Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết ở trong một cung điện, vĩnh hằng đời hắn đến chết cũng không đổi. Những tương lai này để Tần Quân nhíu mày. Hắn không thấy tương lai của mình bởi vì hắn không có mệnh số, hắn chính là nguyên vị diện chi chủ, từ nay về sau, nguyên vị diện này bất diệt, hắn không chết. Cho nên chỉ có thể là hắn truyền vị cho Tần Lăng mệnh, không để ý tới thế sự. Không chỉ hắn, tương lai của thiên vận hắn cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh. Sau khi thiên vận thành niên đứng ở trước mặt một nam tử áo trắng, nửa quỳ dưới đất, tên nam tử áo trắng này máu me khắp người, thậm chí còn gãy mất hai tay, cúi đầu, không cách nào phân rõ diện mạo. Lôi hỏa đầy trời quét sạch, cuồng phong gào thét, thiên vận cười với nam tử áo trắng, trong tươi cười tràn ngập tiếc nuối. Chẳng biết lúc nào Tần Nô hóa thành vận mệnh xuất hiện ở trước mặt Tần Quân, nửa quỳ trong hư không. Nhìn Tần Quân, khuôn mặt Tần Nô tràn ngập kích động, nhưng hắn không dám quấy nhiễu Tần Quân. Hai chủ tớ lặng lặng ở trong phong bạo khí vận, bóng người vĩnh hằng bất hủ, hóa thành bức tranh sử thi tráng lệ. Oanh một tiếng. Sau khi Tần Quân hấp thu mệnh số của chúng sinh, hắn thành công đột phá bất hủ thần niệm đại đế. Hơn nữa không chỉ nhất giới, trực tiếp đột phá đến bất hủ thần niệm đại đế tam giới. Chí cao vô thượng. Quy tắc của nguyên vị diện cũng mạnh lên, dần dần sẽ sinh ra bất hủ thần lực để chúng sinh siêu thoát hết thảy, nói định sinh tử. Trên đại diễn chính là thủy nguyên, lập tạo hóa, đỉnh càn khôn, lại hướng lên chính là bất hủ pháp tiên thiên, ngàn vạn đạo pháp gia thân, tên là bất hủ. Thanh âm của Tần Quân lần nữa vang vọng trong não hải chúng sinh không rõ, thật tình không biết đó là một cảnh giới hoàn toàn mới. Đến tận đây, Hồng Mông triệt để lột xác thành nguyên vị diện thành thục. Chí ít bao la giống như nguyên vị diện thứ 8, chỉ là các sinh linh cường đại kém xa. Tần Quân chậm rãi mở mắt, khi hắn nhìn thấy Tần Nô cũng không có kinh ngạc, bởi vì hắn sớm đã phát giác được. Ngươi có khỏe không? Tần Quân mở miệng hỏi, kém chút để Tần Nô rơi lệ. Năm tháng dài dằng dặc, hắn là hồn phách duy nhất đi theo Tần Quân xuyên qua thời không. Hắn không còn là vận mệnh phân thân năm đó, mà là vận mệnh chân chính, áp đảo trên chư thiên vũ trụ.